Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1051, chương 1051, Liễu Uy. Không không, thanh niên thề thốt phủ nhận nói. Ta nghĩ các ngươi hiểu lầm. Ta nhưng không có bắt nàng tới nơi này. Là chính nàng tự nguyện tới. Các vị, chúng ta thế nhưng là công dân tốt. Làm sao sẽ làm cái kia loại phạm pháp phạm tội sự tình? Thật sao? Lăng Trần tiếp lời nói. Đã như vậy, vậy ta không ngại hỏi một chút nàng. Nhìn xem có phải hay không nàng tự nguyện. Nói đến đây, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng bên người Liễu Tích Giao. Chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Liễu Tích Giao mắt nhìn thanh niên. Đối mặt nàng nhìn chăm chú. Thanh niên y nguyên duy trì mỉm cười thản nhiên. Lăng Trần, bọn hắn bức ta ký hợp đồng. Liễu Tích Giao thấp giọng nói ra. Cái kia phần hợp đồng cùng khế ước bán thân không sai biệt lắm. Ta không có cách nào. Nghe nói như thế, Lăng Trần lập tức lĩnh ngộ Liễu Tích Giao ý tứ. Liễu gia tìm Liễu Tích Giao phiền phức, khẳng định là sớm chuẩn bị kỹ càng. Dù cho có người tìm tới cửa, chỉ cần cái kia phần hợp đồng ở, ai cũng cầm Liễu gia không có cách nào. Đến mức Liễu Tích Giao nói tới uy hiếp, chỉ cần nàng cung cấp không được chứng cứ, nói không có cái gì dùng. Lăng tiên sinh, ta cùng Liễu tiểu thư ở giữa thế nhưng là giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng. Tuyệt đối không có làm bất luận cái gì phạm pháp phạm tội sự tình. Thanh niên cười nói. Cho nên xin ngươi tin tưởng ta. Ta cùng Liễu tiểu thư là rất đơn thuần thuê quan hệ. Nói nhiều như vậy, còn không biết rõ ngươi tên gì, Lăng Trần hỏi. Liễu Uy, Lăng Trần gật gật đầu nói. Liễu Tổng, tất cả mọi người là người biết chuyện. Có mấy lời không cần thiết nói đến quá rõ ràng. Liễu Tỷ là bằng hữu ta. Ta không quản giữa các ngươi có cái gì hợp đồng. Nói tóm lại, đêm nay ta nhất định phải mang nàng rời đi. Lăng tiên sinh, cái này chỉ sợ không quá phù hợp a. Liễu Uy cười, khóe miệng nụ cười rõ ràng lạnh đề thăng. Không có phù hợp không thích hợp. Ngươi chỉ có một lựa chọn. Hoặc là để cho ta mang theo Liễu Tỷ đi. Hoặc là, ta trực tiếp đem nàng cướp đi. Lại hủy ngươi nhà này hưu nhàn club. Đem ngươi từ Đông Hải thị đuổi đi ra. Ngươi cảm thấy loại nào tương đối phù hợp? Liễu Uy giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Lăng tiên sinh, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Không tệ. Lăng Trần không che giấu chút nào nói ra. Xin ngươi tin tưởng ta. Ta có thể nói suốt nếu như vậy. Tự nhiên có làm được bản sự. Nếu như ngươi không tin, đều có thể thử một lần. Đương nhiên, làm công dân tốt, ngươi cũng có thể lựa chọn báo động. Bất quá, trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng. Làm như vậy cũng không thể thay đổi cái gì. Cho nên ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Liễu Uy cau mày đầu, nhìn thẳng Lăng Trần con mắt, nhìn nhau vài giây đồng hồ về sau. Liễu Uy khóe miệng hơi nâng lên. Tuấn lãng trên khuôn mặt lần nữa khôi phục nụ cười ấm áp. Lăng tiên sinh không hổ là Lăng tiên sinh. Tốt, ta cái này tiệm mới vừa khai trương. Không hy vọng chiêu chọc ra quá nhiều phiền toái. Đã Lăng tiên sinh lên tiếng. Mặt mũi này ta nhất định cho. Nói, Liễu Uy hướng chính mình thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cũng không lâu lắm, cái kia tên thủ hạ đi mà quay lại. Mang theo một phần hợp đồng trở lại bao xương. Lăng tiên sinh, đây là ta cùng Liễu tiểu thư ký kết hợp đồng. Hiện tại tặng cho ngươi. Từ nay về sau, Liễu tiểu thư cùng Thiên Ngu Hưu Nhàn Club lại không có bất cứ quan hệ nào. Lăng Trần tiếp nhận hợp đồng, chăm chú lật nhìn mấy lần. Xem hết hợp đồng là khoản ký tên cùng thủ ấn. Lăng Trần trực tiếp đem hợp đồng giao cho Liễu Tích Giao. Để nàng lại xác nhận một lần. Nhìn xem có vấn đề hay không. Hợp đồng không sai. Đạt được Liễu Tích Giao xác nhận. Lăng Trần gật gật đầu. Nhìn lấy Liễu Uy nói. Liễu Tổng phần nhân tình này ta nhận. Hôm nào có rảnh mời ngươi ăn cơm. Nói xong, Lăng Trần hướng phía đám người làm thủ thế. Nói, chúng ta đi thôi. Nhìn lấy Lăng Trần bọn người rời đi bao xương. Lý Diễm đi đến Liễu Uy bên người hỏi. Liễu Tổng, cứ như vậy để bọn hắn đi rồi. Liễu Y thu hồi nụ cười, lạnh lùng nói ra, không phải vậy ngươi còn muốn thế nào, ngươi có hay không biết rõ mấy người bọn hắn là ai cái kia? Lăng Trần ngược lại là không có gì quá lớn bản sự. Nhưng hắn mấy người bên cạnh đều không đơn giản. Triệu Chính Hùng cùng Khương Hào là Đông Hải thị thế lực ngầm trưởng khống giả. Còn có cái kia Nam Vinh Hạo, hắn là Nam Vinh gia thiếu gia, Hồng Vũ tập đoàn tương lai người thừa kế. Vô luận cái nào đều khó đối phó. Chúng ta vừa tới Đông Hải thị, căn cơ chưa ổn, tốt nhất khác cùng bọn hắn lên xung đột. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lý Diễm do dự một chút, nói ra, chúng ta thật vất vả đem Liễu Tích giao trói tới nơi này. Khó nói cứ như vậy để nàng chạy muốn ta nói. Lúc trước tìm tới nàng thời điểm nên trực tiếp giải quyết nàng. Hiện tại ngược lại tốt. Ngài nhất định để nàng đi ra tiếp khách. Có mấy người kia cho nàng chỗ dựa. Chúng ta về sau chỉ sợ không dễ đối phó nàng. Liễu Uy gật gật đầu nói. Chuyện này là ta sai lầm. Lúc đầu muốn cho cái kia nữ nhân nếm thử bị nam nhân đùa bỡn cảm giác. Ai biết được Lăng Trần bọn hắn sẽ tới nơi này. Được rồi. Liễu Tích giao sự tình tạm thời mặc kệ. Về sau tìm cơ hội sẽ giải quyết nàng. Vâng. Ta hiểu được. Còn có, Lý Kinh Lý, vừa rồi xin lỗi, ta hiện tại còn không muốn đắc tội mấy người bọn hắn. Liễu Uy nói là vừa rồi tát bạt tai sự tình. Lý Diễm cười nhạt một tiếng. Liễu Tổng nói gì vậy? Ta không phải cái kia loại không người hiểu chuyện. Nếu là không có sự tình khác, vậy ta gấp đi trước. Đi thôi, Thiên Ngu Hưu Nhàn Club bên ngoài. Lăng Trần mang theo Liễu Tích Giao ngồi lên Nam Vinh Hạo Audi xe con. Liễu tỷ, trước mấy ngày nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi không phải thật tốt sao? Liễu Tích Giao khẽ thở dài một tiếng, trên mặt đắng chát nói. Ngày đó từ nhà ngươi sau khi trở về, người của Liễu gia liền đã tìm tới cửa. Ta ngay cả cầu viện cơ hội đều không có. Liền bị bọn hắn bắt được Thiên Ngu hội sở, liên tục nhốt vài ngày. Về sau, cái kia Liễu Uy ép buộc để cho ta đi làm lời nói bậy. Ta không chịu, hắn liền gây khó khăn đủ đường. Các loại uy hiếp thủ đoạn đều đã vận dụng, để cho ta ngay cả muốn chết cơ hội đều không có. Sau cùng, hắn dứt khoát trực tiếp bức ta ký hợp đồng. Hôm nay là ta lần thứ nhất ra sân khấu. Nếu không phải là các ngươi kịp thời xuất hiện, đoán chừng ta, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Liễu Tích Giao khẽ cắn môi mỏng, không có tiếp tục nói nữa. Lăng Trần tâm lý minh bạch, nếu như không là bọn hắn, Liễu Tích Giao đêm nay khẳng định sẽ gặp phải đám kia nam nhân vũ nhục. Cái kia Liễu Uy ở Liễu gia là thân phận gì, hắn hiện tại là chủ nhà họ Liễu con trai. Theo ta được biết, Liễu gia tình huống hiện tại đã có rất lớn cải biến. Trước kia, Liễu gia là đại gia tộc. Tại địa phương kinh doanh đề thăng sản nghiệp, nhưng là, theo càng ngày càng nhiều mới phát xí nghiệp bốc lên đầu. Liễu gia không cầu cải biến, một mực gặm vốn ban đầu, dẫn đến xí nghiệp ích lợi dần dần áp xúc, từ một cái đại xí nghiệp lui bước đến tam lưu xí nghiệp. Vì thế, Liễu gia gia chủ đời trước thối vị nhượng chức, từ đại nhi tử kế thừa gia chủ, vì tìm kiếm phát triển mới. Liễu gia cho Liễu Uy không ít tiền tài, để hắn đến Đông Hải thị tìm kiếm cơ hội buôn bán. Nguyên lai là dạng này. Lăng Trần gật gật đầu, nói, cái kia Liễu Uy ngược lại là một nhân vật, nói chuyện làm việc giọt nước không lọt. Không tệ, Liễu Uy là Liễu gia lấy trọng bồi dưỡng đối tượng. Hắn lần này lựa chọn ở Đông Hải thị lập nghiệp. Nó bên trong hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì ta. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.